Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, khai mạc xét đánh. Két két, chất gỗ ma sát, tại im ắng phòng khách Hạ Lộ ra phá lệ chói tai. Ngươi muốn làm gì? Trần Vũ đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta chỉ là nghĩ nhìn một chút Trần Vũ đồng học hoàn cảnh sinh hoạt. Ở giữa tổ trưởng trong, mắt lóe ra nguy hiểm quang mang, bất động thanh sắc bắt lấy Trần Vũ góc áo. Còn lại 4 người, có 3 người làm ra móc súng động tác, một người khác giơ tay lên bên trong máy truyền tin, chỉ chờ biến cố phát sinh, liền kêu gọi ngoài cửa nhân viên cảnh sát chi viện. Tiểu Lý cùng bên cạnh nhân viên cảnh sát ngưng trọng liếc nhau, bỗng nhiên dùng sức kéo một phát. Két két, cửa phòng trong nháy mắt bị kéo ra, lộ ra bên trong hoàn cảnh. Sau một khắc, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, tất cả mọi người há to miệng, một mặt rung động cùng hoảng sợ. Trong phòng có người, vẫn là một cái ngay tại đổi nữ trang nam nhân. Chỉ gặp hắn mặc vớ dài, dẫm lên giày cao gót, váy vừa xuyên qua một nửa, lấy đồng dạng rung động cùng vẻ mặt sợ hãi nhìn xem ngoài phòng một đám người. Tiểu Lý, ngoặc kép, nhân viên cảnh sát, ngoặc kép, tổ trưởng, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép. Ba, Trần Vũ tay run run chỉ lấy mắt kiếng xuống, hai tay hung hăng đập vào trên mặt mình, thống khổ gục đầu xuống. Làm Billy, hắn thề, tại 2 phút trước, không gian kết nối hoàn tất thời điểm, gian phòng bên trong vẫn chưa có người nào. Lại nghĩ không ra, trên lầu cái kia đáng chết trạch nam vậy mà tại ngắn ngủi 2 phút bên trong chạy tới thứ 5. Còn mẹ nó tại nữ trang, ta điểu ngươi mụ mại phê u. Cái này thứ cặn bã, Trần Vũ muốn khóc, hỏng bét, quá tệ, não mạch kín đi chệch như hắn, cũng hoàn toàn nghĩ không ra hiện thực phát triển sẽ như thế đi chệch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngắn ngủi mà, dài răng rặc, trong trầm mặc. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Tiểu Lý. Hắn trầm ngâm sơ qua, cầm lấy trước ngực camera, trang làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Đi vào phòng ngủ, vòng quanh ngây người như phỗng nữ trang trạch nam đi một vòng. Cuối cùng liếc mắt nữ trang trạch nam kia, xinh đẹp, tư thái. Yên lặng rời khỏi, khép cửa phòng lại, làm nhân viên chuyên nghiệp. Hắn vẻn vẹn liếc mấy cái, liền có thể kết luận căn phòng ngủ này cùng siêu thời không bình chắc, video xuất hiện gian phòng. Không phải một cái, vẻn vẹn liền nói biến chất tường giấy, cùng chồng chất rất nhiều cho bụi sàn nhà, liền không thể nào là thời gian ngắn bố trí. Đông, cửa phòng đóng chặt thanh âm, lệch ở đây tất cả mọi người hoàn hồn, lập tức đám người lại đem ánh mắt tập trung trên người Trần Vũ. Ánh mắt mê ly mà phức tạp, ngoặc kép, Trần Vũ đồng học a. Trung niên tổ trưởng nắm chặt Trần Vũ tay, muốn nói lại thôi, lời nói thâm thía, người trẻ tuổi, tư tưởng nhất định phải khỏe mạnh. Trần Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người tuổi trẻ bây giờ, khẩu vị thật sự là quá nặng đi. Thông hướng lầu 1 giữa thang máy bên trong, trung niên tổ thở dài một cái. Nghe vậy, trong thang máy còn lại 6 người đều vô ý thức vuốt vuốt phát cay con mắt. Tại Trần Vũ trong nhà một màn kia hình tượng, lệnh tinh thần của bọn hắn đều hứng chịu tới trọng kích. Tổ trưởng, không có tại Trần Vũ trong nhà tìm đến bất kỳ hữu dụng chứng cứ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một bên Tiểu Lý trần chờ nói, thừa dịp nhân viên đều triệu tập toàn, lại đi Cương Môn Thiên Trái cùng Tần Thọ Sinh trong nhà lục soát một chút. Trung niên tổ trưởng rút ra một điếu thuốc, nhóm lửa, hít sâu một cái, chậm chậm phun ra. Cái này Trần Vũ tất cả hành vi giải thích đều cực kỳ hợp lý. Trốn học là bởi vì Lục Trung muốn để hắn học thể dục, chỉ có thể tự học. hắn thể dục thiên phú vừa rồi ngươi cũng khảo nghiệm, bật lên lực phản ứng, cơ bắp bộc phát chờ vận động năng lực đều cực kỳ xuất sắc. Trời sinh thể dục người kế tục, trong nhà lại không có bất kỳ cái gì cùng siêu thời không bình chắc tương quan điểm. Hiểm nghi đại bộ phận loại bỏ, kia Trần Vũ phương diện này chúng ta còn tiếp tục chú ý sao? Đương nhiên, tìm mánh khóe linh hoạt tiếp tục chú ý một hồi đi. Từ hắn hơi trên nét mặt, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Trung niên tổ trưởng ngửa đầu, hút thuốc lá, chúng ta cùng siêu thời không bình chắc, tin tức chênh lệch quá lớn. Bị đùa bỡn xoay quanh, chúng ta đã tận lực, rốt cuộc loại này siêu tự nhiên sự kiện, chúng ta còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Tổ trưởng, tại đối ngoại cục bên kia, ta nghe nói rất nhiều có ghi chép nước ngoài nhân viên đặc công đã nhập cảnh. Trung niên tổ trưởng gật đầu, phun ra mây khói, chậm rãi nhắm hai mắt. Thời buổi rối loạn a, theo tiếng nói vừa ra, trong thang máy lâm vào yên tĩnh như chết, mà tại tất cả mọi người nhìn không thấy ngay phía trên. Một cái trong suốt viên cầu camera chính vụng trộm quay chụp lấy bọn hắn. Tầng 19, Trần gia, Trần Vũ hư thoát sụi lơ ở trên ghế salon, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Khi kia việc kết nối 20 lâu thứ nằm truyền tống môn mở ra sau khi, hắn thật cho là mình phải xong đời, thậm chí đều làm tốt thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị chuẩn bị tâm lý. Nhưng không có nghĩ rằng gian phòng bên trong đang đổi nữ trang trạch nam ngược lại mọi người xấu. Hổ, mạch suy nghĩ toàn bộ, tà ác. Vội vàng kiểm tra một vòng đóng cửa lại. Tại đóng cửa trong nháy mắt, Trần Vũ nhanh tay lẹ mắt, vụng trộm dùng ẩn hình đồng hồ đeo tay viễn trình điều khiển. Cắt ra không gian kết nối, phòng ngừa cái kia nữ trang trạch nam sau khi lấy lại tinh thần lại thẹn quá thành giận lao ra, vậy liền triệt để lộ tẩy. Đưa tay cầm lấy trên bàn trà chén nước mãnh rót một ngụm, Trần Vũ giơ cổ tay lên, hủy bỏ đồng hồ đeo tay ẩn hình công năng, nghiêm túc quan sát trung niên tổ trưởng một đoàn người hành động hình tượng. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Đối phương hô phần phật trên trăm người bị hù hắn quá sức, môn đều phá hủy, hắn phải không phản kích, suy nghĩ không thông suốt. Thế là, cả buổi trưa, giữa trưa, buổi chiều, Trần Vũ cái gì cũng không có làm, liền hết sức chuyên chú bí mật quan sát đội tuyển quốc gia, tất cả hành động. Thấy rõ đối phương tiểu tổ hết thảy nhiều ít người, riêng phần mình đều phụ trách cái gì, ở nơi nào, lẫn nhau xưng hô như thế nào, cùng kế hoạch tiếp theo phương án, thậm chí chuyên nghiệp đối ứng ám hiệu, nội y nhan sắc đều hiểu. Tra xong lục trung về sau, bọn hắn liền muốn tra tam trung, chờ bọn hắn mở tra cùng ngày ta liền động thủ, tuyệt đối sẽ không liên hệ đến trên người ta. Trần Vũ nhắm mắt trầm tư, trong đầu dần dần thành hình một cái có thể làm cho đối phương tiểu tổ tê liệt, âm hiểm, kế hoạch. Khóe miệng không tự giác lộ ra áp tổng tiếu dung. Trở lại phòng ngủ, nhìn xem đầy đất bừa bộn, Trần Vũ liền vô cùng đau đầu. Tốn thời gian ròng rã một giờ mới đưa gian phòng dọn dẹp sạch sẽ. Cái này Trần Mẫu cũng quay về rồi. Nhìn thấy đầy đất dấu chân, lập tức giận dữ, giận đùng đùng nắm chặt Trần Vũ lỗ tai. Trần Vũ, sàn nhà như thế bẩn là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Đau, mẹ, đau đau đau, ta cái này liền thu thập, chấm ngoặc kép, đem cả tòa phòng ở toàn bộ sạch sẽ. Đã là 6 giờ tối nhiều chuông, ba cái muội muội đều tan học về nhà. Học thuộc từ đơn, vẽ tranh, bưng lấy mạ vàng bình sữa đầy đất chạy loạn. Trong nhà lại khôi phục náo nhiệt. Ca ca, qua gì để chơi a? Trần Tam Kha bưng lấy bình sữa ngoác nói. Không chơi, Trần Vũ kéo lấy nặng nề hai chân. Đi vào phòng ngủ, hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường. chỉ cảm thấy đau lưng. Hôm nay thật sự là cho hắn mệt muốn chết rồi. MMP, trước đó phản kích kế hoạch vẫn là quá nhân từ. Hẳn là muốn ác hơn một điểm mới đúng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN